Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, thứ 439 chương quy định phạm vi hoạt động. 9. Tiểu ma giao một người yên lặng đi ở phía sau, nhìn phía trước hai người khanh khanh ta ta, nàng thoáng cái lại nghĩ tới cha của nàng nương, cũng giống như vậy ân ái. Nàng than nhẹ một tiếng, bước nhanh hơn. Giao giao là đói bụng sao? Dạ Phi Nhi quay đầu lại nhìn tiểu nha đầu phờ phạc. Không có, nhìn các ngươi ta liền nhớ tới cha mẹ ta. Phụ thân cũng sẽ tượng thần tiên vừa như vậy che chở mẹ ta. Tình cảm của bọn họ được không, Nga? Sự tình đã qua, bọn họ không ở, bây giờ không phải là còn có chúng ta cùng ngươi sao? Đằng sau này có thể ra. Ngươi liền tự do thế nhưng người nơi này hoặc là đã hóa thân làm nhân ma thú. Cho tới bây giờ sẽ không có rời đi cực nguyên. Ở đây không có đường ra, nhất định có. Chỉ là không có nhân tìm được mà thôi. Tin chúng ta, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ tiểu ma giao vai. Ân, ta tin đại tỷ tỷ, tiểu ma giao cuồng gật đầu. Giao giao, chiếu chúng ta tốc độ bây giờ. Còn bao lâu nữa có thể cực nguyên trung tâm? Dạ Phi Nhi nhìn phía trước hôn ánh sáng yếu ớt lý đong đưa cỏ hoang. Còn muốn chừng 10 ngày, bất quá lập tức liền hội thấy thành trì. Đảng thành trì biến càng lúc càng lớn hậu, liền đến Lạp tiểu ma giao vui vẻ nói. Thành trì sao, có nhà có thể ở sao? Dạ Phi Nhi bỗng nhiên tới hứng thú, hy vọng có thể có khách sạn các loại mới tốt. Có a, có thật nhiều khách sạn đâu, bất quá đô rất quý. Muốn cấp bảo vật, tốt nhất là có trợ giúp tu luyện bảo vật, nếu không những thứ ấy hung dữ chủ quán là không cho vào môn, tiểu ma giao một nhảy nói. Người đô xem qua bọn họ lấy cái gì dạng bảo vật ra. Cái gì cũng có thể, tỉ như tu vi cao ma thú trong cơ thể tinh hạch. Các loại vũ khí, dược thảo, đan dược đẳng cũng có. Đúng rồi còn có tu luyện bí tịch gì gì đó, không thu vàng bạc này đó sao? Dạ Phi Nhi kinh ngạc, bảo bối lộ ra ngoài có thể sánh bằng vàng bạc còn muốn nguy hiểm mơ siêu, không biết. Ở đây cũng là muốn mấy thứ này. Đến thời gian hỏi một chút nhìn, ha ha. Đến thời gian lại nói, Dạ Phi Nhi bất đắc dĩ. Có vàng cũng không xử hoa đi. Phi Nhi yên tâm, này không khó. Đến thời gian nhìn tình huống lại nói, Tuyệt Vô Hàn đỡ mái tóc dài của nàng. Dịu dàng nói, ân. Kỳ thực đây cũng không phải là chuyện này, quan trọng là tài không lộ ra ngoài, Dạ Phi Nhi cười cười. Ân, ba người không nói nữa, tiếp tục đi về phía trước muốn qua chính là quần ma khu vực, cho nên Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi phi thường cẩn thận. Biện pháp tốt nhất là khống chế U Tuyệt lặng yên không một tiếng động quá khứ. Kinh động quần ma, phía sau bọn họ lộ liền khó khăn. Ở cách quần ma còn chỗ rất xa, hai người liền dừng lại, phụ cận lớn một chút sơn động cũng có ma thú ở. Ba người chỉ tìm cái cản gió địa phương, buổi tối cực nguyên có chút lạnh, âm hàn, thỉnh thoảng có một hai tiểu ma trải qua, đều bị hai người đông lạnh khí chàng dọa chạy, tiểu ma giao ăn xong đông tây, dựa vào thạch đầu rất nhanh liền ngủ, nàng suy cho cùng tiểu. Cần bổ sung giấc ngủ khôi phục thể lực, Dạ Phi Nhi huy tay áo điểm huyệt ngủ của nàng, đem nàng thu vào trong không gian, sau đó và Tuyệt Vô Hàn lập tức thiểm tiến trong không gian. Khống chế U Tuyệt tiếp tục gấp rút lên đường, Giao Giao nói không sai, ở đây cương thi tu vi so với ngoại vi cái khác giống tu vi cao hơn nhiều. Bất quá bọn hắn thoạt nhìn đầy đủ người sống tư duy, Dạ Phi Nhi nhìn hỗ động cương thi. Và trong ấn tượng của nàng cương thi có bản chất khác nhau. Cương thi đi ngang qua biến hình sau trở thành vô tự hỏi. Không có tự chủ, chỉ hội giết người uống máu hoặc tử nhân. Bọn họ tập thiên địa oán khí. Xui mà sinh, không già, không chết, bất diệt, bị thiên địa nhân tam giới vứt bỏ ở chúng sinh sáu đạo ngoài. Lang thang không chỗ nương tựa, trôi giạt khắp nơi. Thân thể cứng ngắc, ở trong cuộc sống lấy oán ra sức, lấy máu vì thực, dùng chúng sinh máu tươi phát tiết vô tận vắng vẻ. Hết chương.